chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1666 nghỉ đông cùng nhau hồi kinh. Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh, phát hiện chính mình là nằm ở Tư Đồ Phong trong lòng ngực. Mà Tư Đồ Phong trước người quần áo, thoạt nhìn như là bị xoa niết đến hy bái loạn giống nhau, lập tức cả người đều sợ ngây người, ngọa. Tào, nàng không phải say rượu sao? Phi lễ thằng nhãi này đi. Chỉ một thoáng, siêu cấp may mắn đây là chính mình bạn trai a. Rốt cuộc phi lễ cũng liền phi lễ. Đó là thiên kinh địa nghĩa, yên lặng từ trên giường bò dậy. Muốn trộm lưu về phòng của mình đi. Thủ đoạn, đột nhiên bị người một xả. Lại lần nữa về tới cái kia ấm áp ôm ấp chung, ta đi. Tư Đồ Phong, người tỉnh a, như thế nào, nha đầu làm chuyện xấu nhi, còn muốn chạy trốn, ách, ta tối hôm qua đều làm gì? Nên làm, đều làm, nha đầu ngươi cảm thấy đâu? Phốc, ta uống say sao, là có điểm kia gì? Tư Đồ Phong ngươi đừng trách móc a. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói. Vì cái gì muốn gặp quái? Chỉ là nha đầu đốt lửa lại không cho dập tắt lửa. Này liền có chút không thể nào nói nổi, ngọa tao. Cứ nhiên liêu này mặt trên tới. Trần Thanh Thanh sắc mặt trực tiếp một mảnh ửng đỏ, như thế nào? Nha đầu không nghĩ phụ trách. Ta không có, Tư Đồ Phong, buông tha ta lần này thành không? Ta sai rồi, lần sau bảo đảm không bao giờ uống rượu. Ân hư tương đương. Chính là ta lại đợi nha đầu cả một đêm, ngày hôm qua nha đầu chính là hô hơn 2 giờ, muốn thượng ta, ta liền chờ nha đầu tỉnh lại sau thực hiện đâu tương đương. Phốc, uống say lời nói, như thế nào có thể thật sự a? Cầu đừng làm khó dễ thành sao? Kia nha đầu, tổng phải cho chút bồi thường. Ách, ta thân ngươi một chút, đủ sao? Nha đầu hôn một cái thử xem mới biết được. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau, ở Tư Đồ Phong trên mặt hôn một cái, lại không có bởi vậy bị buông tha. Mẹ nó, hàm răng cũng chưa soát, thằng nhãi này cư nhiên cũng không chê, nùng liệt một cái hôn như vậy khai triển lên, thẳng đến cuối cùng. Trần Thanh Thanh tay toan từ trong phòng vọt ra, vừa lúc đụng vào mới vừa rời giường từ phòng đi ra. Trương Phương Phương, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng nói, nha. Thanh Thanh, người tối hôm qua, ách, chuyện gì cũng chưa phát sinh, ta đi rửa mặt đánh răng đi, quan trọng nhất, rửa tay a, lăn lộn hảo một phen, ba người cùng nhau xuống lầu, ăn cái đơn giản bữa sáng, rồi sau đó cùng đi trường học thời gian quá đến bay nhanh. Chỉ chớp mắt, đều mau nghỉ đông, mà Tử Ngâm nhưng vẫn không có bị Trần lão gia từ cấp đưa về tới, xem ra đây là mang hoa nghiện rồi a. Cũng hoặc là, Trần lão gia tử dùng cái này câu lấy Trần Thanh Thanh sớm chút về nhà đâu. Phía trước, tưởng Tử Ngâm còn có thể cùng Trần lão gia tử video. Nhìn xem Tử Ngâm, nhưng càng tới gần nghỉ đông, Trần lão gia tử liền dường như đột nhiên bận việc lên. Cơ hồ đều không thế nào tiếp nàng video, này thúc giục nàng nghỉ lập tức về nhà ý tứ. Đã cũng đủ rõ ràng, Trần Thanh Thanh đều mau giờ khóc giờ cười, tan học sau. Cùng Tư Đồ Phong Trương Phương Phương cùng nhau trở lại chỗ ở sau. Trần Thanh Thanh liền cùng Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, hảo tưởng nhà ta Tử Ngâm a. Mã Sơn nghỉ đông, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau trở lại kinh thành đi. Phốc, ngươi cũng đi sao, ân, ta cũng tưởng Tử Ngâm. Rốt cuộc nàng hiện tại bị gia gia đương con tin khấu lưu. Chỉ có thể cùng đi mới có thể thấy được ngươi cư nhiên cũng như vậy tưởng đây là sự thật a. Bất quá không quan hệ, nhà ngươi, ta cũng là sớm hay muộn muốn đi Tư Đồ Phong. Ngươi biết ngươi đi nhà ta sao? Ý nghĩa cái gì sao? Tôn nữ tế tới cửa. Phốc, dựa theo thế hệ trước cách nói. Chính là như vậy, cùng cấp với. Hai chúng ta đã hoàn toàn xác nhận quan hệ, bị mọi người đều biết cái loại này, nha đầu an tâm. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nói đều an tâm, nhưng nghe hắn chính miệng nói ra sẽ càng an. Tâm, Trần Thanh Thanh liệt miệng cười cười. thoạt nhìn tâm tình đặc biệt tốt bộ dáng, trực tiếp lôi kéo Tư Đồ Phong tay nói. Đi, Tư Đồ Phong, cùng nhau nấu cơm ăn đi tương đương. Thực thích, loại này vô luận đi đâu bên người đều có hắn làm bạn cảm giác, trước nay đều không có như vậy quá. Rõ ràng mỗi ngày ở bên nhau, cơ hồ một ngày 24 giờ đều ở vào cùng cái không gian. Lại như cũ sẽ không chán ngấy cái loại này, mỗi ngày đều ở thể nghiệm. Không giống nhau cảm giác, hạnh phúc đến độ như là nằm mơ giống nhau, chờ đến cuối tuần khảo thí xong. Liền hoàn toàn nghênh đón nghỉ đông, Trương Phương Phương đã bắt đầu thu thập đồ vật về nhà. Nghe nói vẫn là Lam Giặc Dương tự mình lái xe đưa trở về, này một học kỳ xuống dưới. Mấy đôi tình lữ ở chung đến độ rất không tồi. Cơ hồ không ra cái gì vấn đề lớn, mà Trần Thanh Thanh cũng bắt đầu tùy tiện thu thập hạ. Tư Đồ Phong hồi Tư Đồ ra đi, tính toán cùng gia gia phụ thân nói một tiếng. Sau đó đi xem mẫu thân, tuy rằng biết chính mình thân cha thân mụ đều ở thiên giới hảo hảo. Không biết nhiều sung sướng, phỏng chừng mỗi ngày khi bọn hắn là phàm trần sự tình. Đường diễn xem đến có tư có vị đâu. Nhưng, thân mụ trở về, tổng cộng cũng chưa xem qua vài lần. Ở phàm trần, sẽ có vẻ quá lãnh tình, cho nên lúc này liền Trần Thanh Thanh ở tiễn đi Trương Phương Phương sau. Chính mình một người ở phòng thu thập đồ vật chờ Tư Đồ Phong trở về. Không sai biệt lắm đều buổi chiều thời gian, lâm thời vé máy bay một đính, liền có thể bắt đầu nhích người, vừa lúc đuổi kịp. Cơm nước xong thời gian đến kinh thành, Trần Thanh Thanh thượng phi cơ phía trước, có chuyên môn an bài trong nhà tài xế lại đây tiếp. Bởi vậy hai người vừa ra sân bay đại môn, liền có người đón đi lên, tiểu thư. Tư Đồ thiếu gia, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong gật đầu ý bảo hạ. Cùng nhau lên xe, nhưng xe chạy đến giữa sườn núi chỗ khi. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, ta giống như có chút say xe, cảm thấy có chút ngực buồn. Nha đầu, còn có xa lắm không? Bằng không chúng ta đi trở về đi thôi. Lại không phải như vậy. Chỉ là Tư Đồ Phong thấy được cái kia đường núi, đời trước hắn cưỡi nha đầu ra kia đệ nhị phá xe ba. Bánh thời điểm, chở nhà nàng nha đầu đi ngang qua địa phương, cũng là ở trên con đường này. Hắn đạp xe chạy, đem nhà hắn nha đầu dừng ở tại chỗ, ở hướng lên trên đi một đoạn đường. Chính là kia gian tiểu nhà tranh, kia phụ cận còn có chính mình đã từng cắm ương quá đồng ruộng, nơi này. Có bọn họ quá nhiều hồi ức, chỉ nghĩ, nắm nhà hắn nha đầu tay, đến nơi đây khắp nơi đi vừa đi, Trần Thanh Thanh nghe vậy lập tức nói. Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ, mới vừa còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên say xe, không có việc gì, chính là tưởng xuống xe đi một chút, ách, kia chúng ta xuống xe đi, chính là đường núi không tốt lắm đi, không sao, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau. Lại gian nan lộ, cũng đều đi được động, vậy được rồi. Tài xế, dừng xe, là, tiểu thư, người đi về trước đi. Nói cho ra ra, chúng ta từ nơi này đi bộ trở về. Tốt, xe, nghênh ngang mà đi, Tư Đồ Phong cảm thấy mỹ mãn nắm Trần Thanh Thanh tay. Bước chậm tại đây tràn ngập đời trước hồi ức trên đường núi, mà Trần Thanh Thanh nhìn hắn đầy mặt. Thích ý bộ dáng. Hoàn toàn không có nửa điểm say xe trạng thái, không khỏi hồ nghi nói, Tư Đồ Phong, người đây là hảo chút sao? Ân, trong núi không khí mới mẻ, ta khá hơn nhiều tương đương. Ngoặc kép, hết chương.